Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 466, không sai, 2, góc truyện audio.com, xem ra chức nghiệp trợ giúp tu luyện khác nhau, phòng này cũng sẽ biến hóa tương ứng. Thấy vừa tiến đến là lò luyện đan, Trương Huyền có chút bất ngờ. Chỉ có điều, hắn lập tức hiểu được, phòng trợ giúp tu luyện sẽ căn cứ chức nghiệp trợ giúp tu luyện của người sát hạch khác nhau, biến hóa ra cảnh tượng. Chức nghiệp trợ giúp của hắn là luyện đan, tất nhiên sẽ có lò luyện đan ở này. Vù, hắn đang nghi ngờ sát hạch thế nào, bên cạnh lò luyện đan, một khôi lỗi đã đi tới. Khôi lỗi này không biết từ cái gì chế luyện thành, cùng với người thật nói chung không có sự khác biệt, chỉ có điều mặt không đổi sắc, không có bất kỳ sức sống nào. Phía trước khôi lỗi là một loạt dược liệu, dày đặc chừng 40, 50 loại. Thanh diệp đoạn trường hoa, vô căn thảo, bạch lan trì. Chẳng lẽ là chế luyện tráng nguyên đan nhất phẩm? Nhìn về phía dược liệu Trương Huyền nhận ra, dựa vào hiểu biết của hắn đối với luyện đan, cho dù không cần Thiên Đạo Đồ Thư Quán, cũng có thể nhìn ra những dược vật này dự định chế luyện cái gì. Vừa nhận ra rõ ràng, khôi lỗi liền bắt đầu hành động. Đốt lửa, nóng đỉnh, điều phối dược liệu. Động tác của khôi lỗi, không tính là lưu loát sinh động mây bay nước chảy, lại ngay ngắn có trật tự, không sai chút nào. Như vậy là chế luyện không ra đan dược. Liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền lắc đầu. Luyện đan giống như tu luyện võ học, cùng là dược liệu cùng trình tự, người khác nhau chế luyện sẽ xuất hiện kết quả khác nhau. Khôi lỗi để đặt thuốc trình tự không bất kỳ sai lầm nào, đáng tiếc dược liệu trong lúc đó xung đột và khoảng cách căn bản không nắm chắc được, dựa theo loại tình huống này luyện đan khẳng định thất bại. Quả nhiên, thời gian không lâu, luyện đan kết thúc. Bụp, một tiếng động vang lên, lò luyện đan mở ra, xuất hiện một làn khói đen. Thất bại, chỉ điểm khôi lỗi chế luyện đan dược chế luyện thành công, thông qua. Một âm thanh vang lên, xem ra vừa rồi khôi lỗi luyện đan, là để cho người sát hạch quan sát thật tốt, sau đó tìm ra sai lầm, thời gian lần thứ hai sát hạch có thể dễ dàng chỉ điểm. Âm thanh kết thúc, khôi lỗi lại một lần nữa luyện đan, trình tự giống hệt với trước đó, không sai chút nào. Đổi lại thành luyện đan sư bình thường làm, không thể nào làm được hai lần hoàn toàn tương đồng. Chỉ sở cũng chỉ có loại khôi lỗi được đặc biệt chế luyện này, mới có thể chấp hành nghiêm ngặt dựa theo trình tự. Chỉ có điều, như vậy cũng rất tốt, khôi lỗi không giống người, sẽ không thất thần. Chỉ phải yêu cầu nghiêm khắc nhất định có thể chế luyện ra được đan dược. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, trước đây hắn chỉ điểm cho Mạc Vũ công chúa, lại bởi vì nàng thất thần, mới dẫn đến nổ lò thiếu chút nữa luyện đan thất bại. Con người là sinh mạng có tâm tình, mừng rỡ, lo lắng, đều có thể ảnh hưởng tới kết quả luyện đan, khôi lỗi lại không giống vậy. Nó sẽ chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh đi làm, không kém chút nào. Như vậy chế luyện đan dược tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Đốt lửa chậm nửa lần hít thở, làm nóng đỉnh kéo dài 4 lần hít thở. Chờ một lát, được bắt đầu, hiểu rõ điểm ấy, Trương Huyền khẽ cười, đứng tại chỗ, phân phó từng câu một. Bên ngoài phòng khách tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở con số hiện ra trên vách tường. Góc truyện audio.com, chắc hẳn là bắt đầu chỉ điểm, không biết có ai đó kêu lên. Không sai, sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện không giống với phòng tín nhiệm. Cái sau là sau khi kiểm tra xong tín nhiệm mới cho ra thành tích. Phòng trợ giúp tu luyện chỉ cần bắt đầu chỉ điểm, sẽ có thành tích hiện ra. Dựa theo phương pháp chỉ điểm chính xác càng nhiều, thành tích cũng lại càng cao. Chỉ cần xuất hiện sai lầm, thành tích sẽ giảm bớt tương ứng. Như vậy có thể nhìn trực quan ra thành tích bao nhiêu, cũng có thể nhìn ra tình hình hắn chỉ điểm. Trước đây, thời điểm Mạc Hoàng Nhất Mạc Sư tới sát hạch chỉ điểm 7 trận, điểm không ngừng tăng lên. Chỉ xuất hiện tình hình 5 lần quay ngược lại, nói cách khác xuất hiện 5 chỗ sai lầm. Đúng vậy, thời gian Khương Đường chủ sát hạch nhị tinh ta cũng nghe nói xuất hiện 7 lần. Hắn chỉ có 5 lần, đã sáng tạo ra lịch sử. Không biết tình hình vị này như thế nào, hắn cho dù là thiên tài, mức độ tâm cảnh cũng chỉ có 5. Một mà thôi, so với Mạc Hoàng Nhất Mạc Sư 6, không, vẫn kém một ít. Ta cảm thấy chắc hẳn là chỗ sai lầm, không dưới 10. Ta cũng cho là như vậy, ít nhất là 10 chỗ, mọi người bàn luận ầm ĩ. Mau nhìn kìa, điểm bắt đầu tăng, lại một âm thanh vang lên, khiến cho tất cả mọi người ngừng bàn luận lại. Mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung ở ngay trên vách tường phía trước. Một con số hiện lên trước, thong thả tăng dần, 10, 11, 12, thoạt nhìn không tệ, liên tiếp tăng, không lùi về phía sau, nói rõ, không có sai. Người này ngoài dự đoán của chúng ta, không có sai, cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ điểm luyện đan, ai có thể bảo đảm tất cả đều chính xác. Điều này ngược lại cũng đúng, nhìn thấy được con số nhảy lên, mọi người gật đầu. Mới bắt đầu mọi người còn chuyện trò vui vẻ, nhìn một hồi, sắc mặt mỗi người đều trở nên nghiêm trọng. Đã 40, lại vẫn không có một chỗ sai lầm. Tất cả danh sư đều mở to hai mắt nhìn, mỗi một người giống như là nhìn thấy quái vật. Lúc này con số trên vách tường đã đạt đến 40, tự nhiên không có một lần tình hình lui về phía sau. Nói cách khác, từ bắt đầu chỉ điểm đến bây giờ, không có một chỗ sai lầm. Cách chương.